Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1321, Đại Hạ Kinh Biến. Lúc chạng vạng tối, Dương Phong mới cùng Diệp Tuyền cùng rời đi xưởng quân sự, trở về phủ thành chủ. Lúc này, Từ Mộng Tưởng nhớ Hách Kiệt chờ thương đội thủ lĩnh, đã bị dẫn đường dẫn tới phủ thành chủ trong phòng khách ở tạm. Biết được Từ Mộng Tưởng nhớ Hách Kiệt thương đội thủ lĩnh đang tại phủ thành chủ trong phòng khách sau khi nghỉ ngơi, Dương Phong liền để phòng bếp chuẩn bị tiệc tối, bày một bàn lớn thức ăn ngon cùng với vài bình rượu ngon, đem Từ Mộng Tưởng nhớ Hách Kiệt chờ thương đội thủ lĩnh mời đi theo, vì bọn họ bày tiệc mời khách. Tiệc tối bên trên, Từ Mộng Tưởng nhớ chờ thương đội thủ lĩnh nhào nhào hỏi thăm Dương Phong có nguyện ý hay không bán ra trong thành cửa hàng, cùng với có nguyện ý hay không đem tất cả đại công nhà máy hàng hóa giao cho bọn họ đại diện tại Tinh Thạch Chi Thành xem một ngày. Từ Mộng Tưởng nhớ chờ thương đội thủ lĩnh đối với hùng vĩ tráng lệ Tinh Thạch Chi Thành tràn đầy kỳ chờ, nhào nhào mong muốn tại Tinh Thạch Chi Thành còn không có phát triển, còn không có bị người chỗ biết rõ trước đó chiếm đoạt địa bàn, vì về sau tại Tinh Thạch Chi Thành chỗ đứng gót chân phát đại tài làm chuẩn bị. Đối với Từ Mộng Tưởng nhớ chờ thương đội thủ lĩnh hỏi thăm chủ đề, Dương Phong đưa cho thành khẩn giải đáp, biểu thị trong thành cửa hàng chỉ thuê không bán, đồng thời tất cả đại công nhà máy hàng hóa không có khả năng giao cho bọn họ đại diện, thế nhưng là có thể lấy ưu đãi giá cả bán cho bọn họ. Dương Phong trả lời, mặc dù không có để Từ Mộng Tưởng nhớ đám người đặc biệt hài lòng, nhưng là ta cảm giác chuyến đi này không tệ, thu hoạch phi phàm, nhao nhao biểu thị mong muốn tại Tinh Thạch Chi Thành thuê cửa hàng, cũng mua sắm đại lượng các thức quần áo, các loại đồ ăn vặt, cùng với các loại ưu lương vũ khí lạnh. Từ Mộng Tưởng nhớ đám người rời đi về sau, Dương Phong liền đem Tinh Thạch Chi Thành thủ tục giao cho Diệp Tuyền xử lý, chính mình liền tiến vào đến trong phòng tu luyện bế quan tu luyện, đề thăng tự thân thực lực tu vi đi. 3 tháng đằng sau, Dương Phong từ trong phòng tu luyện đi tới, thực lực tu vi tăng nhiều, tấn thăng làm đại tông sư đỉnh phong võ giả. Phu quân, người đối với Đại Hạ Quốc có ý kiến gì không? Muốn không muốn đem Đại Hạ Quốc khống chế trong tay? Nhìn thấy Dương Phong kết thúc bế quan, Diệp Tuyền đem Dương Phong gọi tới trong thư phòng, một khuôn mặt ý cười nói ra, Đại Hạ là ta ra đời địa phương, ta đương nhiên muốn đem hắn khống chế trong tay. Nhưng Đại Hạ lập quốc mấy trăm năm, chung với hoàng thất tưởng nhớ muốn thâm căn cố đế, chúng ta coi như đem Đại Hạ quốc chiếm lĩnh, cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể đem tiêu hóa. Bởi vậy ta hiện tại mặc dù nắm giữ công chiếm Đại Hạ quốc thực lực, nhưng vẫn không có hướng Đại Hạ quốc khởi xướng chiến tranh. Suy cho cùng, chinh phục một chỗ dễ dàng, nhưng mà chinh phục một chỗ lòng người cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như chúng ta ủng có số lượng đông đảo, lại tử trung tại chúng ta bách tính, như vậy chúng ta liền có thể đem di chuyển tới bách tính đưa trong đó, khiến cho đồng hóa, hiệu chung với chúng ta Tinh Thạch Chi Thành. Đáng tiếc, tử trung tại chúng ta Tinh Thạch Chi Thành bách tính chỉ có Đông Hải quận cùng Bột Hải quận mấy trăm vạn bách tính, mong muốn dựa vào mấy trăm vạn bách tính đồng hóa gấp 10 số lượng Đại Hạ quốc bách tính là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó, ta hiện tại mặc dù nắm giữ cực kỳ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu, nhưng vẫn không có hành động, chỉ là cùng Đại Hạ quốc phát triển mậu dịch. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ta hy vọng từ phương diện kinh tế, từ từ hướng về toàn bộ Đại Hạ quốc thẩm thấu, làm Đại Hạ quốc mấy ngàn vạn bách tính tiếp nhận chúng ta. Làm chúng ta công chiếm Đại Hạ quốc thời điểm, sẽ cùng theo chúng ta, sẽ không phản kháng chúng ta thống trị, thậm chí trực tiếp chung tại chúng ta Tinh Thạch Chi Thành. Một khi Đại Hạ Quốc mấy ngàn vạn bách tính từ đáy lòng tiếp nhận chúng ta, chúng ta liền ủng nắm chắc ngàn vạn trung thành bách tính, liền nắm giữ kiên cố căn cơ, liền có thể buông ra bước chân, hướng ra phía ngoài tiến hành khuếch trương, lấy cái này mấy ngàn vạn trung thành bách tính làm hạch tâm, chế tạo một cái to lớn đế quốc, trùng kiến Tinh Thạch xã sẽ. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong không chút do dự hồi đáp. Đối với Đại Hạ Quốc hắn đã sớm nghĩ kỹ, chính là trước tiến hành kinh tế thẩm thấu, để Đại Hạ Quốc bách tính thói quen bọn họ Tinh Thạch Chi Thành. Tại thời cơ thích hợp, sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, lôi kéo Đại Hạ Quốc bách tính, tại điều động đại quân công chiếm Đại Hạ Quốc, vào mà thu được mấy ngàn vạn bách tính trung thành. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nhìn về phía Dương Phong trong ánh mắt tràn ngập ánh mắt tán thưởng. Ôn Nhu nói ra, phu quân, ngươi nói rất đúng, không có kiên cố căn cơ, không có có đủ số lượng trung thành bách tính, liền tính toán thực lực của chúng ta tại cường chiếm lĩnh địa bàn tại lớn. Dưới trướng bách tính tại nhiều, đều giống như xây ở bãi cát bên trên kiến trúc đồng dạng. Một khi gặp phải cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Bởi vậy, chúng ta muốn làm bản thân lớn mạnh, muốn phải nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, nhất định phải ủng có số lượng nhất định trung thành bách tính. Lấy những thứ này trung thành bách tính làm hạch tâm, chế tạo một chi chiến vô bất thắng đại quân, chế tạo một cái vững chắc phía sau, chế tạo một cái huy hoàng đế quốc ở giữa giai tầng cùng lực lượng trung kiên. Hiện tại, chúng ta cơ hội tới, một cái lôi kéo Đại Hạ Quốc bách tính, hướng Đại Hạ Quốc bách tính lấy lòng, đạt được đại bộ phận Đại Hạ Quốc bách tính trung thành cơ hội tới. Nếu như hoạt động tốt, chúng ta có thể bắt được Đại Hạ Quốc tất cả bách tính lòng người. Đem Đại Hạ Quốc chính là vào đến chúng ta Tinh Thạch Chi Thành thống trị ở trong. Diệp Tuyền vừa mới nói ra, Dương Phong sắc mặt liền vui mừng, vội vàng dò hỏi, Diệp Tuyền, cái gì cơ hội, đem kế hoạch của ngươi nói cho ta nghe một chút. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vui mừng, Diệp Tuyền khẽ mỉm cười nói, phu quân, một tháng trước, Đại Hạ Quốc Trấn Quốc tướng quân Lý Kiến xuất lĩnh Đại Hạ Quốc 300 vạn đại quân, đánh tan Ngụy Quốc Yến Quốc Tề Quốc xâm lấn Đại Hạ Quốc 100 vạn đại quân, đem từ Đại Hạ Quốc nội địa chạy tới Đại Hạ Quốc phương Bắc biên cảnh, thu phục mảng lớn lãnh thổ, cũng dự định thừa cơ đánh vào Ngụy Quốc Tề Quốc Yến Quốc cảnh nội. Vì Đại Hạ Quốc khai cương khoách thổ, Ngụy Quốc Yến Quốc Tề Quốc không cam tâm thất bại, bí mật cấu kết Lục Hoàng tử Lý Tuấn, cùng Lục Hoàng tử Lý Tuấn đạt tới hiệp nghị bí mật, điều động một nhóm thích khách, tại Lục Hoàng tử Lý Tuấn hiệp trợ phía dưới, thành công ám sát Hạ Vương. Nếu như không phải là bởi vì Đại Hoàng tử Lý Trùng lâm thời có chuyện không tại phủ đệ, nói không chừng Lý Trùng hiện tại cũng đi theo phụ vương của nó cùng một chỗ bị ám sát mà chết. Cùng lúc đó, phương Bắc đại công tước cùng tướng quân câu lạc bộ tướng quân đạt tới hiệp nghị bí mật, thành công cướp quyền Lý Kiến, làm Lý Kiến không còn cách nào người chỉ huy tập kết tại phương Bắc biên cảnh 300 vạn đại quân. Chỉ có thể mang theo chính mình dưới trướng 10 vạn đại quân tinh nhuệ, chán trường trở về Đại Hạ Quốc đế đô. Đằng sau, Đại Hạ Quốc Đại Hoàng tử Lý Trùng tại đế quốc tể tướng, đế quốc tài vụ đại thần, quân đế quốc vụ đại thần, cùng với mười mấy tên tay cầm thực quyền tướng quân giúp đỡ phía dưới, tại Đại Hạ Quốc đế đô thuận lợi đăng cơ làm đế. Mà Lục Hoàng tử Lý Tuấn thì tại một nhóm tâm phúc thủ hạ dưới hộ vệ, thoát đi Đại Hạ Quốc đế đô, chạy tới Đại Hạ Quốc phương Bắc hành tỉnh. Tại phương Bắc đại công tước, tướng quân câu lạc bộ, cùng với Yến quốc, Tề quốc, Ngụy quốc, Tam quốc giúp đỡ phía dưới. Tại Đại Hạ quốc phương Bắc hành tỉnh đăng cơ làm đế, xuất động 300 vạn đại quân thảo phạt đại hoàng tử Lý Trùng, mà đại hoàng tử Lý Trùng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Khắp nơi đế quốc tể tướng, đế quốc tài vụ đại thần, quân đế quốc vụ đại trận cùng với Lý Kiến mấy chục tên đế quốc tướng quân giúp đỡ phía dưới. Tập kết 100 vạn đại quân tinh nhuệ, lâm thời trinh giọng 200 vạn đại quân, tại Đại Hạ quốc phương Bắc thành lập phòng tuyến, chống cự Lục hoàng tử dưới trướng đại quân công kích. Đại hoàng tử Lý Trùng cùng Lục hoàng tử Lý Tuấn một bên tập kết Đại Hạ quốc cảnh nội đại bộ phận binh lực, tại Đại Hạ quốc phương Bắc đối lập, bày ra tiểu quy mô xung đột chiến đấu, một bên điều động sứ giả, bơi nói phương Nam đại công tước, phương Tây đại công tước, phương Đông đại công tước, cùng với phương Nam, phương Tây, phương Đông biên cảnh tướng quân. Hy vọng có thể qua đạt được những thứ này nhân vật thực quyền giúp đỡ, từ đó thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, trở thành Đại Hạ quốc tân nhiệm kẻ thống trị, mà phu quân cũng là nhân vật thực quyền bên trong một thành viên. Đại hoàng tử Lý Trùng cùng Lục hoàng tử Lý Tuấn sứ giả đã sớm chạy tới phủ thành chủ, đang chờ ngươi triệu kiến. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong trầm tư một chút nói, Diệp Tuyền, ngươi nhận cho chúng ta hẳn là đứng tại phía bên kia. Phải nên làm như thế nào mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất? Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền mỉm cười, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra mê người thần thái. Trong mắt lóng lánh vẻ hưng phấn nói, phu quân, Đại Hạ quốc thế lực khắp nơi, đối với tại chúng ta Tinh Thạch Chi Thành đến nói, không chịu nổi một kích, chỉ muốn chúng ta nguyện ý, chúng ta hoàn toàn có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong quét ngang Đại Hạ quốc tất cả thế lực, thống nhất Đại Hạ quốc toàn cảnh. Nhưng mà, mục tiêu của chúng ta không phải thật đơn giản chiếm lĩnh Đại Hạ quốc, mà là muốn tù binh Đại Hạ quốc bách tính lòng người. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải đứng tại dân tâm sở hướng một phương. Dạng này chúng ta mới có thể tù binh Đại Hạ quốc bách tính lòng người. Mà Đại Hạ quốc đại hoàng tử Lý Trùng, mặc dù thực lực tương đối tại Lục hoàng tử Lý Tuấn tương đối yếu ớt, nhưng mà hắn là đại hoàng tử, kế thừa vương vị là danh chính ngôn thuận sự tình. Đồng thời, đại hoàng tử nhận được đế quốc tể tướng, đế quốc tài vụ đại thần, quân vụ đại thần chờ đế quốc lão thần giúp đỡ, Đại Hạ quốc bách tính lòng người tất cả đại hoàng tử một bên, chỗ lấy chúng ta nhất định phải đứng tại đại hoàng tử Lý Trùng một bên. Đương nhiên, chúng ta đứng tại đại hoàng tử Lý Trùng một bên không có nghĩa là chúng ta nhất định muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chúng ta có thể hướng đại hoàng tử Lý Trùng đòi hỏi một cái danh phận, tiêu diệt phương Đông, phương Nam, phương Tây đại công tước cùng thực quyền tướng quân, đạt được phương Đông, phương Nam, phương Tây bách tính hảo cảm, thừa cơ giải quyết hết phương Đông, phương Nam, phương Tây uy hiếp. Đằng sau, chúng ta tại gấp rút tiếp viện đế đô, chạy tới phương Bắc biên cảnh, hiệp trợ trấn quốc tướng quân Lý Kiến, đánh tan Lục hoàng tử dưới trướng 300 vạn đại quân, cùng với Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc 100 vạn đại quân, đạt được cao thượng danh vọng và danh dự. Chúng ta tại phương Bắc biên cảnh cướp quyền Lý Kiến, đem Đại Hạ quốc quân đội trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Chúng ta liền có thể thừa cơ tiến công Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc, vì Đại Hạ quốc khai cương khoách thổ, vì Đại Hạ quốc bách tính mang đến lợi ích thực tế. Ngụy quốc, Yến quốc, Tề quốc, Tam quốc không cam tâm thất bại, điều động thích khách tiến hành trả thù, thành công đem quốc vương bệ hạ cùng hoàng tộc cùng với đế quốc trọng thần toàn bộ chém giết hầu như không còn. Như vậy phu quân liền có thể xuất lĩnh đại quân đối với Yến quốc, Ngụy quốc, Tề quốc khởi xướng diệt quốc chiến tranh, đem Yến quốc, Tề quốc, Ngụy quốc thổ địa đặt vào Đại Hạ quốc thống trị bên trong, cũng hướng có công chi thành phân phát thổ địa, trao tặng tước vị. Khi đó, phu quân coi như không muốn tại Đại Hạ quốc đăng cơ làm đế. Nhận được chỗ tốt Đại Hạ quốc bách tính, cũng sẽ chủ động mời ngươi đăng cơ làm đế đi. HTTPS, xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. http://www.zoop.com/txt/90316207280-36 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.